chuyện từ chối Chu tiên sinh an bài chỗ ở, cùng triển bồi bọn họ đoàn người tìm một chỗ phổ phổ thông thông tiểu khách điếm trú hạ. Rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là ở học viện rèn luyện kỳ, đều không phải là ra tới du sơn ngoạn thủy tìm niềm vui. Hơn nữa bọn họ chuyến này mục tiêu còn thập phần gian khổ. Muốn đi thượng quan gia trộn lẫn, còn phải thuận lợi lấy đi đệ tam khối hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ. Ngẫm lại đều là khó khăn phi thường đại, không trước đó an bài tốt lời nói, chỉ sợ liền bọn họ mấy cái mạng nhỏ đều phải đáp đi vào. Tiểu khách điếm đồ ăn thật sự là quá khó ăn. Lửa cháy liền nắm nhi tử đi ra ngoài, cho đại gia mua chút bánh bao cùng lương khô trở về, lót lót bụng. Đi đến một tiệm mì sợi trước cửa khi, nhìn đến cửa bài khởi trường long, hai mẹ con đều cảm thấy đặc biệt tò mò, đi đến phía trước, tham đầu tham não mà chiều trong tiệm nhìn lại. Một lớn một nhỏ hai người nhi, cùng cái động tác cùng cái biểu tình, làm chung quanh một ít người, xem đến gây cười. Xếp hạng đằng trước một vị khí chất nho nhã ôn hòa phụ nhân, một thân lam bố y hề váy, có vẻ thập phần giản dị, khuôn mặt tuy không thể xưng là có bao nhiêu tinh xảo mỹ lệ, nhưng lại thập phần tố nhã tươi mát, làm người liếc mắt một cái nhìn thấy, thực dễ dàng liền sinh ra một tia hảo cảm. Kia phụ nhân cũng bất quá 25-26 tuổi tác, trong tay nắm một cái 7-8 tuổi đại nữ đồng, cười nói, phu nhân, đây là tiểu trương tiệm mì sợi, sinh ý mỗi ngày đều thực không tồi. Hàng xóm láng giềng đều biết tiểu trương lão bản, tay nghề hảo, người kiên định, đều hãy đến hắn nơi này tới ăn mì. Phu nhân nếu là chưa thử qua nói, đảo không ngại tới nếm thử. Hảo a hảo a hảo a. So với gặp những cái đó khô cằn màn đầu, hỏa nhi cùng bánh nhân đậu bọn họ, càng thêm có khuynh hướng thượng tiệm cơm nhỏ, thang thang thủy thủy ăn thượng một chén mì. Một chén mì công phu, cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Chính là như vậy lớn lên đội ngũ. Lửa cháy không khỏi nhẹ nhàng liễu lưới. Từ này đầu vọng qua đi, mặt sau ít nhất còn có 20-30 vị. Phu nhân nếu là không ngại nói, có thể cùng chúng ta mẹ con cùng nhau. Chúng ta liền hai người, đến lúc đó, chúng ta vừa lúc thấu thành một bàn. Hảo a hảo a hảo a. Hỏa nhi gà con mổ thóc dường như không được gật đầu, một đôi mắt phượng càng là cười cong cong mà nhìn về phía kia phụ nhân, cảm ơn gì. Gì thật là người tốt. Kia phụ nhân ha hả cười, giơ tay sờ sờ hỏa nhi đầu nhỏ, phu nhân, ngài ra hải tử, lại hiểu lễ phép, lại đáng yêu, dưỡng đến thật tốt quá. Nơi nào? Lửa cháy nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, không lý do cắm cái đội, may mắn mặt sau người, xem các nàng mẫu tử tướng mạo tinh xảo xinh đẹp, khí chất cũng xuất chúng, nhưng thật ra không có ngang ngược ngăn trở hoặc là chỉ trích. Ta kêu hỏa nhi, ngươi đâu? Nhi tử thật là cái tự quen thuộc tiểu gia hỏa. Một chốc công phu liền chạy đến kia so với hắn hơi cao 7-8 tuổi nữ đồng trước mặt, cười tủm tìm hỏi. Ta kêu phỉ nhi. Kia nữ đồng văn văn tĩnh tĩnh mà nói một câu, ánh mắt sợ hãi mà xem xét hỏa nhi liếc mắt một cái. Người bao lớn lạc. Hỏa nhi tiếp theo lại đến gần. Lửa cháy đều có chút hết trô nói rồi, này nhi tử, thật là, ngày thường gặp được người sống, cũng không gặp hắn như vậy hăng say quá, hơn phân nửa đều là lạnh lẽo. Hôm nay là bởi vì người khác chịu cứu vớt hắn tiểu cái bụng, lúc này mới đối kia đối mẹ con sinh ra hảo cảm tới. Này cũng quá. Dễ dàng sinh hảo cảm đi. Kia kêu phỉ nhi nữ đồng ngọt ngào mà cười cười, 8 tuổi, tiểu đệ đệ ngươi đâu? Tiểu đệ đệ. Lửa cháy rõ ràng mà cảm giác, nhi tử xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đen từng cái. Hắn nơi nào nhỏ lạc. Hòa nhi cúi đầu nhìn nhìn chính mình tiểu thân thể, ngẩng đầu đỡ ngực. Chính là đem chính mình cất cao nửa tấc, đáng yêu hề hề mà nhoáng lên đầu, nói, ta cũng 8 tuổi. Lửa cháy. Ngươi là mấy tháng sinh ra? 10 tháng sơ nhị. Hòa nhi trước mắt, đĩnh đĩnh tiểu ngực, tiến lên dùng móng vuốt nhỏ vô vô kia tiểu cô nương tay nhỏ, ta là 10 tháng mùng 1. Phúc. Lửa cháy thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Này nhi tử, lừa dối người, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Một hai phải làm chính mình. Ngạnh sinh sinh so cô nương đại một ngày, như thế nào liền như vậy đáng yêu buồn cười đâu. Ha! Kia cô nương cũng đơn thuần, trừng lớn một đôi trong vắt đôi mắt, trên dưới đánh giá một chút hỏa nhi, chính là ngươi, ngươi. Còn so với ta lùn điểm đâu. Này giống như là đả kích đến hỏa nhi. Hỏa nhi lập tức đem thẳng tắp eo nhỏ, lại đỉnh từng cái, mẹ ta nói, nam hải tử chờ lớn hơn một chút, hội trưởng thật sự mau thực mau. Mẫu thân Nga! Lửa cháy nén cười, điểm điểm đầu. Nguyên lai ngươi còn so với ta đại một ngày đâu. ta đây không thể kêu ngươi tiểu đệ đệ. Thành thật cô nương, chớp chớp mắt, nói như vậy nói. Đó là, nhi tử lập tức không khiêm tốn mà một phách tiểu thân thể, đại một ngày cũng là đại, ngươi muốn kêu hỏa nhi ca ca. Nữ đồng nương, túi đầu nhìn hỏa nhi liếc mắt một cái, bên môi nhịn không được dạng nổi lên ý cười. Hỏa nhi ca ca. Phỉ nhi chớp chớp mắt, lộ ra một tia điểm mỹ tươi cười. Hỏa nhi trong lòng ngực bánh nhân đậu không lớn vui, liên tiếp đánh lăn, hoa hoa kêu lên, hỏa nhi hỏa nhi hỏa nhi. Ta cũng muốn kêu hỏa nhi ca ca. Hảo hảo. Hỏa nhi cái miệng nhỏ rác, không khỏi mà hơi chịu một chút. Hắn này không phải lừa dối kia cô nương sao, ai biết kia cô nương người như vậy thật sự, thật đúng là gọi ca ca, này đảo làm hỏa nhi có chút ngượng ngùng lên. Phỉ nhi liếc mắt một cái nhìn đến hỏa nhi trong lòng ngực bánh nhân đậu. Khuôn mặt nhỏ thượng lập tức treo đầy thiện ý tươi cười, nhịn không được đến gần một bước, nhìn kỵ bánh nhân đậu liếc mắt một cái, hảo đáng yêu nga, cả người lông xù xù, giống một viên tiểu quả bóng nhỏ. Hỏa nhi ca ca, ta có thể hay không ôm một chút nàng? Hừ, bánh nhân đậu chuyển qua đầu nhỏ, không cao hứng mà trừng mắt nhìn phỉ nhi liếc mắt một cái. Ngươi mới quả bóng nhỏ, ngươi cả nhà đều quả bóng nhỏ. Hỏa nhi không nghĩ tới bánh nhân đậu hoa nhi này thế nhưng buồn bực. Nhất thời có chút vô thố, vội vàng trấn an nàng cảm xúc, bánh nhân đậu ngoan, bánh nhân đậu, không tức giận. Bánh nhân đậu bánh nhân đậu. Bánh nhân đậu ủy khuất mà chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn về phía lửa cháy, dùng ánh mắt lên ăn nói, mẫu thân, bọn họ là người xấu, bọn họ nói bánh nhân đậu là viên quả bóng nhỏ. Lửa cháy. Ngươi vốn dĩ chính là viên cầu A. Mới không phải quả bóng nhỏ, bánh nhân đậu nhưng xinh đẹp. Hòa nhi lập tức nói. Xoa xoa bánh nhân đậu lông xù xù đầu nhỏ. Phỉ nhi kia cô nương cũng vội vàng sợ hãi xin lỗi, thực xin lỗi, ta không biết ngươi không thích người khác nói như vậy, ta về sau không bao giờ nói được không. Bánh nhân đậu tà kia cô nương liếc mắt một cái, rốt cuộc là tiểu bằng hữu, nháo buồn bực một lát liền hảo. Vừa lúc gặp lửa cháy rỗi tay đem bánh nhân đậu ôm lấy, bánh nhân đậu liền cọ nàng ngực, nhu nhu mà kêu lên, mẫu thân, bánh nhân đậu về sau hội trưởng đến giống ngươi như vậy sao? Sẽ. Lửa cháy vội vàng gật đầu, bánh nhân đậu về sau sẽ biến thành một cái thật xinh đẹp tiểu cô nương. Sớm biết rằng bánh nhân đậu tuyệt đối không phải cái bình thường huyễn thú, trên người nàng thường thường sẽ phóng xuất ra một tia cường đại linh áp cùng lực lượng. Chỉ là bản thân lực lượng bị phong ấn trụ thôi. Nếu là phá tan này cổ phong ấn, đến lúc đó, bánh nhân đậu trưởng thành, chỉ sợ sẽ tới vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Cùng mẫu thân giống nhau xinh đẹp sao? Bánh nhân đậu chớp chớp mắt, ủy khuất mà kêu lên. So mẫu thân càng thêm xinh đẹp. Bánh nhân đậu hai mắt một loàn, cười khai. Nàng thích nhất mẫu thân, lớn lên giống mẫu thân giống nhau mới càng tốt. Ha ha ha ha. Tiểu béo lập tức vỗ cánh, bay đến hỏa nhi trên vai, hướng kia phỉ nhi tiểu cô nương kêu lên. Uy uy phỉ nhi tiểu cô nương, ngươi cái gì cái nhãn lực kính nhi à? Bánh nhân đậu là hỏa nhi tức phụ lạc. Lại không phải sủng vật, cái gì đáng yêu, quả bóng nhỏ một loại nói, đều không chuẩn nói. Lửa cháy có điểm hỗn độn mà cùng phỉ nhi nàng nương, trao đổi một cái thân sắc. Nhìn đến đối phương trong mắt ý cười, lửa cháy cũng đi theo bất đắc dĩ. Há liêu hỏa nhi còn điểm đầu nhỏ, ân, bánh nhân đậu không thích người khác nói nàng giống cái này giống cái kia, bánh nhân đậu là hỏa nhi tức phụ, nàng là cá nhân. Lửa cháy, mấu chốt là phỉ nhi kia thành thật tiểu cô nương. Người còn đặc thành thật, vừa nghe vội đi theo liều mạng gật đầu, đã biết, đúng đúng không dậy nổi nga bánh nhân đậu tiểu cô nương, tỷ tỷ nói sai lời nói, ngươi không nên trách tỷ tỷ hảo không lạc. Nhìn ra phỉ nhi kia cô nương đáy mắt, thiệt tình ẩn chứa đối nàng yêu thích, bánh nhân đậu kia non tiểu nhân khí nhi, lập tức liền thuận xuống dưới. Lại tưởng tượng, vừa rồi nàng thái độ cũng xác thật không tốt, hung phỉ nhi cô nương các nàng còn không so đo hiểm khích trước đây. Vẫn như cũ dẫn bọn hắn đi vào ăn cơm, miễn bọn họ bài như vậy lớn lên đội ngũ đâu. Mẫu thân vẫn luôn nói, đối nhân xử thế phải có lễ phép, thì nộ không hiện ra sắc, là tốt nhất. Bánh nhân đậu chớp chớp mắt, đối phỉ nhi tiểu cô nương tiểu tiểu thanh mà nói, ta cũng không tốt, ta về sau cũng không hung ngươi. Phỉ nhi nương ha hả nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía lửa cháy nói, phu nhân, ngươi này mấy cái hài tử, đều hảo đáng yêu. Nhà ngươi phỉ nhi phẩm tính, cũng thực hảo đâu. Lửa cháy cười nói. Bánh nhân đậu tính nết nàng là nhất hiểu biết, bị nàng quán đến nạo kiểu tùy hứng thực, Hỏa Nhi cùng Tiểu Béo ngày thường đều là nhường nàng, một câu lời nói nặng đều liên tiếp nói. Cũng liền Phỉ Nhi này văn tĩnh thành thật tiểu cô nương, có thể chịu được nàng này tiểu phá tính tình. Nàng hai tử nàng hiểu biết, bánh nhân đậu tiểu gia hỏa này hỏa khí tuy đại, nhưng bản chất là phi thường tốt, sai rồi liền nhận, đây là nàng tiểu đậu bao. Như vậy dùng võ vi tôn nhân đại. Lửa cháy ý tưởng là, tận khả năng cấp bọn nhỏ một cái thật thà ấm áp thơ hấu. Không cần bọn họ một lòng một dạ chắt ở tu luyện võ kỹ mặt trên, nên có ngây thơ chất phác, nàng không hy vọng bọn họ mất đi. Tiểu bằng hữu chi gian, ở chung dung hợp cũng đặc biệt mau. Không bao lâu, Phỉ Nhi tiểu cô nương liền cảm thấy mỹ mãn mà ôm tới rồi tiểu đầu bao, vẻ mặt vui sướng mà giúp nàng theo lông tóc, trong miệng phát ra từng trận chuông bạc tiếng cười. Cũng bất quá chính là vài phút quan cảnh, bên trong gã sai vật liền đón lại đây, cười nói một câu, làm khách quan đợi lâu, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Lửa cháy lôi kéo Hỏa Nhi tay nhỏ, cùng kia phụ nhân, Phỉ Nhi cùng nhau đi vào tiệm mì sợi. Đem một ít khe khe nói nhỏ thanh ném tại mặt sau. Thực hiển nhiên, bánh nhân đậu cùng tiểu béo này hai chỉ ma sủng, lại một lần hấp dẫn đông đảo người ánh mắt. Bất quá lửa cháy cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Thứ nhất đây là trị an tốt đẹp đế đô bên trong thành, phiên không ra cái gì nhiễu loạn tới. Thứ hai lấy nàng trước mắt thực lực, bảo hộ hài tử là khẳng định có thể, không cần lại làm bánh nhân đậu tiểu béo bọn họ, đặc biệt cẩn thận, khó được ra tới một chuyến, làm mấy cái hài tử nháo chơi đùa chơi, cũng là có thể. Nói nữa, nếu thật là gặp được nàng vô pháp giải quyết phiền toái, cùng lắm thì, chạy về tiểu khách điếm, tìm hai vị thực lực làm cho người ta sợ hai đạo sư hỗ trợ bái. Nàng liên này giọng, nàng hiện tại chính là có cường đại sư môn hậu trường người. Trước kia cường đại sư môn xa ở trói thần tông, muốn giúp nàng, kia cũng là lực có không bằng. Nhưng hiện tại bất đồng lạc, đạo sư tùy thời đi theo bọn họ bên người, tuy rằng không nghĩ quá mức ỷ lại cường đại hậu trường, nhưng ngẫu nhiên cái loại này dựa thế khinh người, cáo mượn oai hùn cảm giác, khu khụ, kỳ thật cũng không tồi. Nóng hầm hập mặt, đều thượng bàn. Vài người, điểm đều là bất đồng khẩu vị mì sợi, ăn lại đều cảm giác không tồi. Mặt nhai cực kỳ ngon, bên trong thịt bò càng là mềm suốt, như gân nhai cũng đặc biệt có hương vị. Hỏa Nhi thập phần bận rộn, một đôi tay nhỏ không rảnh quá. Lại muốn uy bánh nhân đậu ăn mì, lại phải cho chính mình cái miệng nhỏ thêm mấy khẩu. Tiểu béo ở một bên gào khóc đòi ăn, hâm mộ ghen tị hận mà nhìn bánh nhân đậu. Này ăn mì, đối tiểu béo tới nói, xác thật rất có khó khăn. Lửa cháy xem đến đều mau cười phun, vội vàng lấy quá chén trà uống một ngụm. Lại dương mắt khi, nhìn đến Phỉ Nhi tiểu cô nương rỗi tay đem tiểu béo ôm đến chính mình trước mặt, cười ha hả mà nói, ta tới giúp ngươi đi. Tiểu béo gật đầu như đảo tỏi, một bộ đương Phỉ Nhi áo cơm cha mẹ biểu tình đối đãi. Mọi người chính ăn đến thập phần sung sướng hết sức. Liền nghe lưỡng đạo không hài hòa chửi bậy thanh, từ cửa sổ truyền đến. Chúng ta là người nào ngươi biết sao? Hai chén mì thịt bò tiền, chúng ta sẽ phó không dậy nổi sao? Hướng về phía tiểu nhị ca chửi bậy một đôi vợ chồng, lớn lên đều là lại gầy lại hắc bộ dáng. Nam má trái thượng có viên màu đen đại trí, nữ cái mũi bên cạnh cũng sinh cái nốt ruồi đen, hai vợ chồng đứng chung một chỗ, nhưng thật ra đặc biệt xứng đôi. Đều là hơn 50 tuổi tuổi tác, nói chuyện khi vẻ mặt ngang ngược, làm người nghe, trong lòng liền sẽ sinh ra một tia không thoải mái cảm giác. Tiểu nhị ca cũng là cái lợi hại nhân vật, trầm khuôn mặt vẻ mặt bình tĩnh nói, mặc kệ hai vị khách quan là người nào. Nhưng đi khắp thiên hạ cũng đi không ra một cái ăn cơm yêu cầu trả tiền lý tự. Hai vị là lại làm sao vậy không dậy nổi nhân vật đều hảo, ở chúng ta tiểu trường tiệm mì sợi ăn cơm, cũng là đến các bạn. Thành Huệ một lượng bạc tử, một chén mì một lượng bạc tử, ngươi như thế nào không dứt khoát đi đoạt lấy a? Kia nam dùng sức chụp hạ cái bàn, vai miệng giận dữ hét, cách vách kia ra quán mì, ăn một chén mì cũng liền các ngươi một phần mười giá. Kia khách quan như thế nào không đi cách vách ăn đi? Tiểu nhị ca truy vấn một câu, cười lạnh một tiếng nói, chúng ta tiểu trường tiệm mì sợi tinh tế đến mỗi một cây đồ ăn đều là trích đến sạch sẽ. Một ngụm canh kia cũng tuyệt đối là bí chế gia vị. Không phải khác bất luận cái gì địa phương, đều có thể làm được. Đây là chúng ta trong tiệm đặc sắc, giá cũng chính là cái này giá. Nay cửa hàng lại khai 3 ngày, cũng liền đóng cửa, đến lúc đó, ngài muốn lại muốn ăn, cũng ăn không đến này phong vị. Cái gì? Tiểu trương tiệm mì sợi muốn đóng cửa. Vì cái gì nha? Nay cửa hàng không phải khai hảo hảo sao, nói như thế nào quan liền phải đóng. Một chúng thực khách giật mình mà kêu lên. Lửa cháy hút mì sợi, cũng cảm thấy đáng tiếc, tốt như vậy tay nghề, không tiếp tục làm, thật đúng là thật xin lỗi một chúng thực khách. Cửa hàng tiền thuê không bao giờ là chúng ta có thể thừa nhận khởi. Tiểu nhị ca sâu kín mà thở dài, tổng không thể đem mì sợi giá, tăng lên tới 2 lượng bạc đi, ha ha. A, không thể nào. 2 lượng bạc một chén mì. Muốn hay không như vậy quý A? Nói giỡn. Lão bản cũng sẽ không làm như vậy. Tiền thuê phương diện, chủ nhân tăng lên gấp 3, chúng ta phí tổn cũng đi theo lớn đi. Hiện tại trừ bỏ không làm, cũng không biện pháp khác, tổng không thể vừa làm biên lô vốn đi. Mọi người thanh âm thấp đi xuống. Vừa nghe đến tiểu nhị ca nhắc tới chủ nhân 2 chữ, bọn họ cũng liền không lời nói nhưng nói. Lửa cháy cực giác tò mò, chú ý tới thượng quan phỉ mẫu thân, vị kia ôn hòa phụ nhân, siết chặt trong tay chiếc đũa, cảm xúc tựa hồ có chút không thích hợp, lửa cháy càng thêm có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói này phụ nhân cùng này cửa hàng? Ai đáng tiếc? Mọi người mồm 5 miệng 10 mà nói. Tiểu Trương tiệm mì sợi không khai, chúng ta đây rốt cuộc ăn không đến ăn ngon như vậy mặt. Tiểu Trương sư phó tay nghề, kia chính là đỉnh cao hảo. Kỳ thật, suy xét một chút, 2 lượng bạc mặt, cũng không phải không được a. Thiết, 2 lượng bạc mặt a. Ta này 1 tháng qua 3 lần, ta tức phụ đều mau cùng ta trở mặt. Nói nào có mặt như vậy quý đến. Chính là, nếu là để rơi đến 2 lượng bạc, lại ăn ngon, ta xem ta cũng là tới không được. Tức phụ còn không cùng ta trở mặt a. Cũng không phải là a. 2 lượng bạc, xác thật là quá quý. Này 1-2 cũng đã đủ muốn mệnh. Cũng chính là một chén mì, lại ăn ngon cũng không nên cái này ra a. Này nói đến nói đi, đều là kia chủ nhân có tiếng người nói một nửa, lập tức nhắm lại miệng, không dám nói thêm nữa cái gì. Tiểu Trương tiệm mì sợi chủ nhân, là ai? Lửa cháy nhưng thật ra tò mò. Kia phụ nhân cầm nắm tay, liếm hạ mặt mày, lại áp không được nàng một thân tức giận. Đế đô thượng quan gia. Nơi này đoạn, đều là thuộc về thượng quan gia sản nghiệp. Úc! Nguyên lai là tài hùng thế đại thượng quan gia, khó trách mọi người cũng không dám nhiều lời, là sợ đắc tội thượng quan gia. Nay quán mì sinh ý như thế chi hảo, thượng quan gia làm như vậy, nhưng thật ra có chút ý định khó xử ý tứ, không có người để tiền thuê, sẽ một chút tăng lên gấp 3 nhiều, trừ phi là ý định làm người làm không đi xuống. Chẳng lẽ nói này tiểu Trương lão bản còn cùng thượng quan gia có thủ án không thành? Một cái bình thường bình dân lão bản họ, thượng quan gia cần thiết cùng hắn không qua được sao? Lửa cháy lắc lắc đầu, ghé mắt nhìn kia phụ nhân liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười nói, kia xem ra ta lần này thật là tới đúng rồi. Ăn xong lại đóng gói mấy phân trở về đi, về sau đã có thể ăn không đến ăn ngon như vậy thịt bò mì sợi. Thượng quan phỉ mẫu thân, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, gật gật đầu nói, tiểu Trương sư phó tay nghề, có thể nói là đế đô bên trong thành nhất tuyệt. Hắn là tiếng tăm lừng lấy giang nam chủ thần nhi tử. Một thân chủ nghệ phi thường tinh vi, trừ bỏ sẽ mì sợi chiêu thức ấy tuyệt sống ngoại, mặt khác các loại thức ăn, cũng không nói chơi. Có cơ hội nói, ngươi thật hẳn là đi nếm thử hắn nấu bát bảo vịt, kia chân chính là, hương vị cực hảo. Lửa cháy nghe lời này, ánh mắt hơi hơi một thâm. Tiểu Trương sư phó, đóng này cửa hàng sau, không biết sẽ đi nơi nào. Lửa cháy làm bộ lơ đãng hỏi. Có thể đi nơi nào đâu. Chỉ có thể về quê đi. Úc. Lửa cháy buông trong tay chút đũa, kia xem ra, hắn hẳn là không cam lòng cứ như vậy trở về đi. Thượng quan phỉ mẫu thân, cầm nắm tay, trong mắt lộ ra một tia nhàn nhạt hận giận, ai cam tâm cứ như vậy trở về. Ở đế đô dốc sức làm nhiều năm như vậy, thật vất vả tránh ra một chút thanh danh, nhưng ngày liền. Tất cả đều hóa thành hư ảo. Thật là hoa trong gương, trăng trong nước công dã tràng, như thế nào có thể không cho nhân tâm hàn, khó chịu đâu. Lửa cháy nhịn không được muốn cười, nhưng là lại không nói cái gì nữa. Nữ tử này, nếu nàng đoán không tồi nói, nàng hẳn là. Nhiếp chính vương Hiên Viên Tĩnh nghe nói qua sao. Hiên Viên Tĩnh. Đại trí nam tiếng hô, lôi trở lại lửa cháy phiêu xa suy nghĩ. Liền nghe kia trung niên mặt đen nam tử, vỗ cái bàn tức giận nói, Hiên Viên Tĩnh chính là ta Mạc Siêu chống không con rể. Ta đường đường nhiếp chính vương cha vợ, kẻ hèn 2 chén mặt, 2 lượng bạc, chẳng lẽ còn sẽ phó không ra. Vậy ngươi phó đâu? Tiểu nhị ca thật là mau bị kia nam nhân khí nổ mạnh, chưa thấy qua ăn xong mặt không có tiền tính tiền, còn có thể như thế đúng lý hợp tình mắng chửi người. Lửa cháy lại là bị Hiên Viên Tĩnh ba chữ cấp lôi trở lại tâm thần. Nâng lên mắt tới, tỉ mỉ đánh giá kia đối trung niên vợ chồng liếc mắt một cái, vô pháp đem ngọc thụ lâm phòng, hỉ nộ vô thường Hiên Viên Tĩnh, cùng trước mắt này hai người liên hệ lên. Bất quá lại nói tiếp, lần trước nghe Hiên Viên Tĩnh đệ đệ Hiên Viên Ngạo nói, Hiên Viên Tĩnh sớm đã thành hôn. Hiên Viên Ngạo trong miệng thanh thanh khen đại tẩu, chẳng lẽ chính là trước mắt hai vị này, nữ nhi. Này cũng quá. Nhìn trước mắt này hai cái dị hình, rất khó đem Hiên Viên Tĩnh thê tử, cùng mỹ nhân liên hệ lên. Kia Hiên Viên Tĩnh lao bà, sẽ không lớn lên cũng cùng này nhị vị một cái hình dáng đi. Nếu thật là như vậy, kia Hiên Viên Tĩnh cũng quá bi kịch đi. Đều theo như ngươi nói, thực mau liền có người tới giúp chúng ta tính tiền, lại chờ vài phút ngươi sẽ chết có phải hay không? Chết là sẽ không chết, nhưng là chúng ta không nhiều người như vậy tay, đặc biệt ở bên này vẫn luôn chờ các ngươi tính tiền, ta chẳng lẽ không cần làm sự sao? Ngươi này tiểu nhị, miệng lưỡi sắc bén quả thực đáng giận. Nốt rồi đen phụ nhân cũng đi theo phát hỏa, tức giận nói, ngươi cho ta chờ, chờ lát nữa chờ chúng ta con rể tới, xem ta làm hắn như thế nào trị các ngươi. Nho nhỏ một tiệm mì sợi, cũng tưởng phiên thiên không thành. Kia phụ nhân ngẩng cao đầu, lạnh giọng nói, ta xem các ngươi thế nào đóng cửa. Tiểu nhị nhất thời cũng tức giận, đóng cửa liền đóng cửa, không cần nhiếp chính vương tới hạ giấy niêm phong, chúng ta cửa hàng ba ngày sau tự nhiên mà vậy liền đóng cửa. Ngài nhị vị khách quý, nếu là thật có thể mang tới nhiếp chính vương tự tay viết viết giấy niêm phong, kia đảo cũng không tồi, cũng coi như là cho chúng ta cửa hàng lưu cái kỷ niệm. Người tìm đường chết ta. Hai vợ chồng thẹn quá thành giận mà kêu to. Lửa cháy loang thuyết nuốt mì sợi, một bên xem diễn một bên lời bình, cũng không muốn đi khuyên can ý tứ. Dù sao nàng liền nhìn bái. Sau một thời gian không có kết quả, tiểu nhị chính tìm người lại đây, tính toán đi báo quan giải quyết vấn đề. Lúc này, ngoài cửa bay nhanh vọt vào tới một đạo minh hoàng thân ảnh, một chút chặn tiểu nhị ca đường đi, hai lượng bạc đúng không, hiện tại liền cho các ngươi. Nữ nhi a, ngươi cuối cùng tới. Kia đối kỳ ba vợ chồng, nhìn đến Mạc San San xuất hiện, vội vàng tiến lên, một phen nước mũi một phen chua xót nước mắt đều, khoan thai, ngươi nhất định phải giúp chúng ta, cái này tiểu nhị, quá không biết tốt xấu. Đến đem hắn bắt lại gặp quan. 2098-6000 tự hợp chương. Chương 2098-6000 tự hợp chương Mạc San San là cái khổ tình tướng mạo, luôn là có một hợp lại khinh sầu nhàn nhạt hợp lại ở nàng giữa mày, cũng đúng là như thế, vì nàng bằng thêm vài phần nhu mị thái độ. Lửa cháy cách đám người, ánh mắt dừng ở Mạc San San trên người, quét vài lần, ngay sau đó thu hồi. Đây là Hiên Viên Tĩnh thế tử. Mục Linh Can, bẩm sinh cảnh thập cấp. Từ lửa cháy mở ra hỗn độn ma mắt sau, thực lực thấp hơn nàng người, nàng đều có thể vừa xem hiểu ngay bọn họ cảnh giới. Như thế phương tiện nàng sau này thực chiến khi, có thể nhanh chóng hiểu biết thực lực của đối phương. Giống Hiên Viên Tĩnh như vậy nhãn lực người, nàng cho rằng, hắn sẽ tìm cái càng tốt. Ít nhất là có thể cùng hắn địch nổi nữ nhân mới đúng. Nhưng hiện tại nữ tử này, ngoại hình nhưng thật ra không tồi, không truyền thừa nàng cha mẹ hắc đại trí, không thể nói có bao nhiêu tuyệt sắc, nhưng ít ra cũng là cái thanh tú giai nhân. Nhưng gần chỉ là như vậy, còn xa xa không đủ, Hiên Viên Tĩnh yêu cầu, sẽ như thế thấp sao? Hiên Viên Tĩnh là người nào? Ngày không rơi đế quốc nhiếp chính vương, một người dưới 100 triệu người phía trên, có được vô thượng quyền lực cùng tiền tài nam nhân. Mạc San San nữ tử này, như vậy thực lực, khẳng định là không đạt được hắn kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Bất quá này hết thể cũng cùng nàng không quan hệ. Hiên Viên Tĩnh cưới người nào, đều cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu là hắn có thể từ nay về sau không hề tới tìm nàng phiền thoái, nàng sẽ một ngày ba nén hương tiêu cho hắn. Chính là, lửa cháy lần thứ hai hơi hơi nheo lại mắt, đánh giá Mạc San San một vòng. Sao lại thế này? Nàng như thế nào tổng cảm giác có chút không thể hiểu được quen thuộc cảm tồn tại. Nàng ở khi nào chỗ nào, hay là đã từng gặp qua nữ nhân này không thành. Lửa cháy nghi hoặc chi gian, Mạc San San khỏe mắt dư quang cũng phát hiện nàng, thấy nàng híp thanh lánh ba quang con người, đánh giá nàng, Mạc San San không khỏi dị thường trột dạ. Hai người là đã giao thủ, Mạc San San rõ ràng, chính mình có khả năng cấp đối phương để lại một tia rất là quen thuộc hơi thở. Chỉ là ngày đó nàng dùng ẩn thân pháp bảo, bản thân liền che đậy không ít hơi thở, nếu không nói, lấy lửa cháy nhãn lực, trước tiên liền sẽ đem Mạc San San cái này ý đồ hại chết nàng nhi tử nữ nhân, nhận ra tới. Tuy là như thế, Mạc San San cũng không dám thác đại. Nàng trước sau nhớ rõ, cái kia đêm mưa, trước mắt cái này đầy mặt túc sát nữ nhân, là như thế nào dầm mưa đuổi giết nàng, kia vẻ mặt lãnh tuyệt biểu tình, rõ ràng chính là muốn cùng nàng không chết không ngừng. Mạc San San ném xuống 2 lượng bạc, lôi kéo cha mẹ liền ra cửa, cằm banh đến gắt gao, cái miệng nhỏ cũng nhấp chặt muốn chết, một cái bụng áp lực lửa giận, thật sâu mà ức chế ở trong lòng. Nàng, đã sắp chịu không nổi. Này đối cực phẩm cha mẹ, nào một ngày có thể đừng cho nàng chế tạo ra nhiều như vậy vấn đề, nàng liền phải cảm tạ trời cao hậu ái. Truy nguyên, phu quân Hiên Viên Tĩnh sở dĩ như vậy không thích nàng, rất lớn một bộ phận là nguyên với này đối cha mẹ năm đó khắc nghiệt. Nếu không phải bọn họ sai đem Minh Châu đương mắt cá, năm đó xem Hiên Viên mọi nhà nói xa xút, ngạnh muốn nháo tới cửa cùng Hiên Viên Tĩnh từ hôn nói, nàng Mạc San San giờ này ngày này cũng sẽ không quá đến như vậy bi thảm, vẫn luôn bị phu quân lãnh đãi. Tất cả đều là bọn họ sai. Này hết thể lại muốn cho nàng Mạc San San tới gánh vác, trong lòng một phen hỏa, hôi hổi mà thiêu lên. Nhưng mà, kia đối hắc đại trí vợ chồng hoàn toàn không thấy ra Mạc San San lúc này tâm tình dị thường khó chịu, ra tiệm mì sợi môn, hai vợ chồng vẫn như cũ lại nhảy cờ trách cái không dứt. Như thế nào cứ như vậy đi rồi? Cha ngươi ngươi nương, bị lớn như vậy ủy khuất, ngươi liền không nghĩ biện pháp giúp đỡ sao? Nốt ruồi đen phụ nhân tức giận chỉ trích nói. Ngươi không phải Nhiếp Chính Vương phi sao? Ngươi đi Nhiếp Chính Vương phủ, phân phối một nhóm người lại đây, cho ta đem này cái gì quán mì, san thành bình địa. Không phải một chén mì mà thôi, chẳng lẽ chúng ta còn sẽ mệt hắn mặt tiền không thành? Làm ta tâm tình quá khó chịu. Hai vợ chồng lại nhải nửa ngày thấy nữ nhi không bất luận cái gì động tĩnh, không khỏi đồng thời quay mặt đi, nhìn Mạc San San liếc mắt một cái. Mạc San San nháy mắt hạ giọng rít gào lên, đủ rồi các ngươi, đừng lại cho ta chọc phiền toái được chưa? Các ngươi vì cái gì chạy đến đế đô tới? Các ngươi tới làm gì? Nói xong những lời này, Mạc San San tức khắc thu liễm biểu tình, bay nhanh mà hướng một cái hẻm nhỏ qua đi. Cha mẹ nguyện ý mất mặt, nàng còn không muốn đâu. Này đối cha mẹ, từ đầu đến cuối không có nửa điểm ngừng nghỉ, làm nàng thật sự là ăn không tiêu. Mạc San San áp lực không được không song tâm tình, đối cha mẹ thái độ tự nhiên liền càng thêm không hảo. Ai ngươi làm sao nói chuyện? Úc! Ta nữ nhi con rể đều ở đế đô, hưởng không hết vinh hoa phú quý, xuyên không song lăng la tơ lụa, ăn không song sơn chân hải vị. Chúng ta hai vợ chồng già vì cái gì không thể tới? Dựa vào cái gì không thể tới? Chúng ta nên ở bằng thành như vậy tiểu địa phương, mỗi ngày nhai chút khổ nhật từ sao? Đại trí vợ chồng phun nước miếng chửi bậy. Nga ngươi đây là cánh trường lạnh, muốn bay, liền cha ngươi ngươi nương cũng không rảnh lo có phải hay không a? Cha ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi có ý tứ gì? Mạc San San ta nói cho ngươi, ngươi này mệnh, là cha ngươi ngươi nương cấp. Ngươi phải gánh vác khởi cái này trách nhiệm tới. Mạc San San bỗng dưng quay đầu đi, cáu giận mà nói, ta không nghĩ cùng các ngươi xảo. Nàng dưng một chút, lại nhịn không được nói, các ngươi vẫn là hồi bằng thành đi. Các ngươi cho rằng tới nơi này, có thể ở Nhiếp Chính Vương phủ quá thượng hảo nhật tử. Các ngươi chính mình đã quên, lúc trước là như thế nào nháo thượng Hiên Viên ra hối hôn, nhưng phu quân nhưng vẫn chưa từng quên việc này. Hắn đối với các ngươi là như thế nào không thích, các ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm. Các ngươi nếu thật đem hắn cấp trọc, đến lúc đó, nữ nhi liền tính nói lại nhiều làm lại nhiều, cũng không giữ được các ngươi. Ha! Hắn còn dám lấy chúng ta hai vợ chồng già khai soát. Chúng ta năm đó làm sao vậy? Chúng ta kết quả là còn không phải đem như hoa như ngọc một cái khuê nữ nhi gả cho hắn. Hắn cũng không nên đã quên, lúc trước hắn cũng bất quá là cái tiểu tử nghèo. Hào đừng nói nữa. Mạc San San vung lên ống tay áo, xoay người liền đi. Các ngươi một hai phải tới chỗ này cho ta thêm phiền, ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Ta chỉ nói một câu, các ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi. Mạc San San. Hai vợ chồng giận mà chửi bậy, ngươi này lá gan hiện tại thật đúng là đại có thể. Liền cha mẹ đều dám dạy huấn á ngươi. Ngươi cái này bất hiếu đồ vật. Cha ngươi ngươi nương ta, từ hôm nay khởi, liền lưu tại đế đô không đi rồi. Đi, lao thái bà, chúng ta đi Nhiếp Chính Vương phủ, hỏi chúng ta hảo con rể, thảo một ngụm cơm ăn. Mạc San San hoắc mắt quay đầu tới, giận mà vội gọi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ. Hiên Viên Tĩnh cười cười, đỡ ở lưng ghế thượng ánh nhuận ngón tay, thon dài mà trắng nõn. Lửa cháy đầy mặt không vui thần sắc, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lời nói cũng hỏi xong, có thể đi rồi đi. Trong tay xách theo mì sợi đều mau hồ. Nhi tử sớm đã ăn uống no đủ, đi không gian ngủ. Cái này Hiên Viên Tĩnh lại lải nhải rong dài không rõ không dứt. Rõ ràng đã từ đạo sư bên kia nghe được bọn họ chuyến này đế đô nhiệm vụ, còn cố tình muốn người đem nàng thỉnh đến vương phủ, tinh tế hỏi một lần. Thật là có bệnh. Có thể đi rồi đi. Cái gì cấp đâu? Hiên Viên Tĩnh tiếp nhận hạ nhân truyền đạt chén rượu, nắm trong tay, hướng tới lửa cháy, hơi hơi mỉm cười. Màu kim hồng thảm, vánh màu lam ly, một đầu đen nhánh tóc dài, một tả mà xuống. Mê toài ánh đèn hạ, Nhiếp Chính Vương cứ như vậy nhìn nàng, thật lâu mà cười mà không nói. Nhìn đến sau lại, lửa cháy đều bị hắn xem đến sắp phát mao. Nhìn cái gì mà nhìn? Có nói cái gì chạy nhanh nói xong ta liền đi rồi. Diễm Nhi, như thế nào không thấy ngươi nhi tử? Lửa cháy sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Nàng không hỏi hắn, như thế nào biết hỏa nhi tồn tại, dù sao hắn có rất nhiều thủ đoạn biết nàng hết thảy. Này đó, đều không quan trọng. Quan trọng là, hỏa nhi vẫn là bị hắn phát giác. Ngươi muốn làm cái gì? Lửa cháy vẻ mặt cảnh giác biểu tình. Không có. Hiên Viên Tĩnh meo lại một đôi đen nhánh đôi mắt, hướng về phía nàng gật đầu đạm cười. Chỉ là muốn nhìn một chút cái kia xinh đẹp tiểu gia hỏa thôi. Diễm Nhi thật đúng là keo kiệt. Như vậy liền không cho nhìn. Lửa cháy cũng không có tùng khẩu khí cảm giác, tương phản, thần sắc của nàng càng thêm cảnh giác lên. Hiên Viên Tĩnh không lý do nhắc tới hỏa nhi, là muốn làm gì. Hiên Viên Tĩnh người nam nhân này, có thể làm gì chuyện tốt. Ôm hắn ra tới, cho ta xem. Không cao hứng. Lửa cháy lập tức cự tuyệt, thậm chí còn lùi lại một bước. Đầy mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm Hiên Viên Tĩnh, ngươi nhưng đừng sang bậy. Hỏa nhi chính là nàng mệnh căn tử, hắn nếu là dám đến ngạnh, nàng liều mạng này mệnh, quyết sẽ không làm hắn thực hiện được. Này phân nồng đậm bao che cho con chi tình, nhàn nhạt mà đâm một chút Hiên Viên Tĩnh tâm. Hắn tuấn lãng mặt, chậm rãi nhiễm một tầng hơi mỏng khói mù, nam nhân kia, ngươi cũng biết cái gì thân phận lai lịch. Ngươi yên lặng mà theo hắn, không danh không phận cái gì đều không có, ngươi rốt cuộc đổ cái gì. Này đó là ta việc tư, ta không cần thiết cùng ngươi nói. Lửa cháy hoắc mắt xoay người, không muốn cùng hắn nói chuyện. Có quan hệ với hỏa nhi hết thảy, nàng đều không muốn cùng hắn nói chuyện nhiều. Nàng căn bản không hy vọng hỏa nhi cùng này biến thái quá nhiều tiếp xúc. Người nam nhân này hỉ nộ vô thường tính cách, ai biết xúc động lên, sẽ đối nàng bảo bối nhi tử làm ra cái ngạch sao chuyện khác người đâu. Trong lòng loáng thoáng cảm thấy có chút bực bội, lửa cháy xoay người sang chỗ khác. Hướng ngoài cửa đi. Thức mau, nàng liền cho người ta ngăn ở cửa. Đảo mắt xa xa nhìn, ngồi ở bậc thang địa vị cao phía trên nam nhân. Hắn môi mỏng, nhấp đến gắt gao, khuôn mặt thượng, lập lòe một tia nhàn nhạt không vui. Cứ như vậy cấp đi, làm cái gì? Còn không có cùng ngươi thương lượng, ngày mai ban đêm, dò hỏi thượng quan ra một chuyện đâu. Cái gì, ngươi cũng phải đi. Lửa cháy lúc này nhưng thật ra giật mình, nàng là thật không nghĩ tới. Hiên Viên Tĩnh thế nhưng cũng sẽ đi theo nàng cùng nhau qua đi. Hắn đi làm gì? Thượng quan gia cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản. Hiên Viên Tĩnh hướng tới nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu không có bổn vương mang điểm người qua đi, giúp ngươi vội, ta phòng trừng, ngươi liền thượng quan gia môn đều vào không được. Lửa cháy tức khắc hầm hừ mà ném quá đầu nhỏ, ta có như vậy tỏa sao? Không có khả năng. Đến lúc đó bổn vương mang những người này qua đi dương đông kích tây. Ngươi liền có thể một đường thẳng đường mà, cùng ngươi các tổ viên, thuận lợi lấy đi hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ. Hiên Viên Tĩnh đảo qua quần áo, chậm rãi đi xuống mấy tầng bậc thang, đi vào lửa cháy bên cạnh. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng mà nắm lên nàng tay nhỏ, đem một quyển bản đồ phóng tới trên tay nàng, nhìn xem đi, hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ, cũng không ở các ngươi sở thám thính đến nhã các trong vòng. Trên thực tế, nó vẫn luôn đều bị thượng quan gia chủ, ẩn sâu ở phòng ngủ bên trong. Giữa phòng ngủ bố cục đã ở trong tay ngươi đồ, hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ bị đặt ở thượng quan gia phòng ngủ chính trung mật thất nhỏ. Bất quá ngươi phải cẩn thận, nay thượng quan gia phòng ngủ chính nội có rất nhiều cơ quan bấy dập. Nhìn lửa cháy cúi đầu lật xem bản đồ, nhíu lại giữa mày, một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, Hiên Viên Tĩnh hơi hơi mỉm cười, giơ tay vô vô nàng tay nhỏ nói, trước đó hảo hảo nghiên cứu một chút, này trong mật thất cơ quan có vài bộ. Bất đồng kích phát, sẽ sinh ra bất đồng hiệu quả, ngươi nghiên đọc cẩn thận, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lửa cháy quét mấy lần bản đồ, đem thượng quan ra phòng ngủ chính nội bấy dập ám cách phân bố, chặt chẽ ghi tạc trong lòng, lúc này mới điểm đầu, nói, vương gia điều tra thượng quan gia đã bao lâu? 2 năm. Hiên Viên Tĩnh tự biết, giấu không được lửa cháy. Hơn nữa, hắn ở nàng trước mặt, cũng trước nay không ngờ quá, phải có sở giấu giếm. Lửa cháy điểm đầu, nghĩ thầm, về sau ta mị ảnh lâu, thu thập tin tức, muốn áp xúc ở trong vòng 3 ngày. Lại khó tin tức siêu tầm, đều phải ở trong vòng 3 ngày hoàn thành, bình thường nhiệm vụ kia càng là muốn một ngày hoặc là mấy cái canh giờ trong vòng liền phải nghiêm khắc hoàn thành. Loại này tin tức, kéo cái 1-2 tháng nói, kia thật là rau kim châm đều chờ lạnh rớt. Lửa cháy trong lòng nghĩ như thế, trên mặt lại hoàn toàn không hiện khác thường cảm xúc, chỉ là nghĩ đến tâm tình kích đắng chỗ, quanh thân khó tránh khỏi sẽ có một tia nhợt nhạt linh áp dao động. Hiên Viên Tĩnh cười ngâm ngâm mà nhìn nàng một cái, đi lên dắt lấy nàng tay nhỏ. Lửa cháy sau khi lấy lại tinh thần, lập tức rút tay về đem hắn đại trưởng ném xuống, xẻo hắn liếc mắt một cái nói, vương gia rất sớm phía trước, liền xuống tay đối phó thượng quan gia đi. Thượng quan gia ở Tây Thành thế lực, có thể nói là một tay che trời. Bổn vương tự nhiên sẽ không cho phép nó quá mức phát triển lớn mạnh. Hiên Viên Tĩnh cười nhạt nói, không cho rằng ngỗ mà lại lần nữa chảo quá lửa cháy tay nhỏ, niết ở lòng bàn tay. Nói nữa, thượng quan gia người, đều như vậy không có mắt, một lần hai lần ba lần trêu chọc ta Diễm Nhi, ta đương nhiên không cần buông tha bọn họ. Lửa cháy hừ nhẹ một tiếng, không nói cái gì nữa, chỉ là lại lần nữa rút về tay, xoay người muốn đi, không có việc gì nói, vậy cứ như vậy đi. Nàng mì sợi lúc này là thật đến hồ rớt. Ai, triển bồi bọn họ, thật là hảo không có lộc ăn a. Cứ như vậy cấp đi làm gì đâu. Ta ở tiểu trương tiệm mì sợi mua mặt, bị ngươi suốt ngày nói đến hiện tại, đều phải hồ rớt. Lửa cháy không cao hứng mà tức giận hừ một tiếng. Úc, kia lấy tới bổn vương ăn đi. Ai mẹ nó phải cho ngươi ăn a? Lửa cháy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt không tình nguyện biểu tình. Hiên Viên Tĩnh xem nàng đứng ở nơi đó nghẹn cái nửa ngày, không nghẹn ra một chữ tới, còn tưởng rằng nàng đau lòng kia mấy cái mặt tiền, cố ý giơ tay sờ sờ nàng đầu, vẻ mặt ôn hòa mà nói, bổn vương cho ngươi mặt tiền. Đừng lo lắng. Lửa cháy. Phốc tức khắc, trong một góc truyền đến một đạo tiếng cười. Lửa cháy vô ngữ mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái trung niên áo xanh khách, từ sau điện dạo bước mà ra, hướng tới Hiên Viên Tĩnh không người hành lễ, vương gia. Ân. Hiên Viên Tĩnh gật gật đầu, lôi kéo lửa cháy tay nhỏ, hướng bên cạnh bàn đi đến, đây là ta môn khách, dì Nùng tiên sinh. Lửa cháy cho hắn xách đến bên cạnh bàn, không lớn tình nguyện mà đem trong tay mặt cấp ném tới trên bàn. Thức mau, liền có gã sai vặt tiến lên đây, chịu khoe miệng, vì vương gia bố cơm. Không thể không nói, tiểu trương tiệm mì sợi mặt, thật đúng là không tồi, liền Hiên Viên Tĩnh giảng như vậy nói nhảm nhiều đường khẩu, này mặt còn có thể ăn, không phải đặc biệt lạ. Lửa cháy xem Hiên Viên Tĩnh ăn, đảo vẫn là nhai khá ngon, vì thế liền có điểm hối hận. Thật không nên để nàng mà ta. Sớm biết rằng liền sách trở về cấp triển bồi bọn họ ăn. Đến mức này sao, một chén mì. Mấy cái gã sai vặt chịu khỏe miệng xem lửa cháy kia cô nương biểu tình, đều đặc biệt vô ngữ. Nhà của chúng ta vương gia ăn ngươi một chén mì thế nào? Còn sợ nhà ta vương gia phó không dậy nổi cái kia mặt tiền có phải hay không? Lửa cháy hiện tại tâm tình, rối rắm tột đỉnh. Xem Hiên Viên Tĩnh ăn cái kia mùi ngon bộ dáng, nàng thật muốn chịu chết ra hỏa này. Mẹ nó làm nàng ngồi ở hắn bên cạnh, không chuẩn nàng rời đi, chính là vì xem hắn liền ăn hai chén mặt. Xong rồi, Hiên Viên Tĩnh đẩy ra chén, vẻ mặt tán dương biểu tình, này mặt thật đúng là không tồi. Nơi nào mua? Tiểu trương tiệm mì sợi. Nàng vừa rồi tựa hồ nói qua đi. Một lúc sau nhi, thực sự có hạ nhân, nâng cái kim bàn, mặt trên bày vài khối thỏi vàng đã đi tới. Lửa cháy nhìn đến vàng kia đương khẩu, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Bất luận kẻ nào, cũng chưa bỏ lỡ nàng trong mắt nhấp nháy mà qua ngọn lửa, kia biểu tình, thật là tuyệt. Nguyên bản còn thập phần không thích vương gia đâu, giờ phút này nhìn đến hoàng kim. Kia sắc mặt thì tốt rồi, liên quan trong mắt cũng có ý cười. Này cũng quá rõ ràng đi. Mặt tiền. Hiên Viên Tĩnh chỉ kia một tiểu đôi hoàng kim, theo sau đối lửa cháy cười cười nói, Diễm Nhi, ngươi vừa rồi có phải hay không ở rồi dám, sớm biết rằng bổn vương muốn ăn, nên ở mặt trước đó hạ điểm độc, có phải hay không? Lửa cháy hử một tiếng, không hề răng, nhưng trên thực tế, trong lòng thật đúng là chính là cái kêu ý tứ. Hiên Viên Tĩnh cũng không tức giận, cười ngâm ngâm mà nhìn nhìn nàng nói, hảo đi, ta Diễm Nhi chính là có cá tính như vậy, thật đúng là làm người không nghĩ thích đều khó. Hừ hừ, ai muốn ngươi thích, ai muốn a? Lửa cháy quét hắn liếc mắt một cái, thực bình tĩnh mà vươn một đôi móng vuốt nhỏ, đem hắn đưa qua thỏi vàng, thu vào chính mình không gian bên trong. Không cần thối lại đi. Lời này hỏi, ở đây mọi người, đều khoe miệng rút gân, nhìn trước mắt nữ nhân này, thật là bóp chết nàng tâm đều có. Ngươi mẹ nó muốn ngươi tìm, ngươi sẽ tìm. Không cần. Hiên Viên Tĩnh cười to, đem dư lại mì sợi ban cho dì Nùng tiên sinh cùng hai cái tùy thân gã sai vặt. Diễm Nhi thích ăn mì. Hư có cái gì thích không thích, ta chính là xem cái này tiểu trương làm không tồi, mới đi nếm thử. Nga. Hiên Viên Tĩnh gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Lửa cháy xem mặt cũng ăn xong rồi, lời nói cũng nói không sai biệt lắm, liền lần thứ hai nhảy lên kêu lên, hiện tại có thể đi rồi đi. Hảo, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Không cần. Ai muốn ngươi đưa ta đi ra ngoài? Bất luận cái gì tiếp cận Hiên Viên Tĩnh sự, có thể miễn tắc miễn đi. Lúc này, có gã sai vặt vào được một tới, tiến đến Hiên Viên Tĩnh bên hai, thấp giọng nói vài câu. Lửa cháy cách đến xa hơn một chút, chỉ nghe thấy kia gã sai vặt mấy cái đứt quãng chữ, cái gì mà, cái gì cô nương. Hiên Viên Tĩnh sắc mặt, âm tình bất định mà lạnh xuống dưới. Diễm Nhi. Hiên Viên Tĩnh tiếng kêu, làm lửa cháy vượt đến cạnh cửa chân nhỏ, bất đắc dĩ lại lần nữa thu trở về. Lửa cháy quay đầu nhỏ, căm giận mà hướng về phía hắn giận kêu một tiếng, ngươi làm gì a ngươi, cùng cái toán quỷ dường như, vẫn luôn phiền ta phải đi về. Đừng lại cùng ta nói chuyện, rong dài lằng nhằng. Mặt đều ăn xong rồi, còn có cái gì hảo thuyết, thật là. Ta còn muốn về nhà tu hành đâu. Nếu là khảo thí không thông qua, ngươi cho ta hướng Nam Cung biến thái cầu tình a. Hừ. Hiên Viên Tĩnh đã là cười ngâm ngâm mà đi vào bên người nàng. Lửa cháy này một hồi mắng, chẳng những không làm hắn sinh khí, ngược lại ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng, bằng thêm vài tia ý cười. Diễm Nhi hôm nay ở quán mì ăn cái gì thời điểm, có phải hay không gặp được quá cái gì đặc biệt sự tình? Hiên Viên Tĩnh cười hỏi. Sự tình gì? Lửa cháy kia đầu, căn bản là sớm đã đem Mạc San San cha mẹ sự vứt chi sau đầu. Hiện giờ cấp Hiên Viên Tĩnh vừa hỏi, lúc này mới trọng nhặt ký ức, thật mạnh gật đầu một cái, vui sướng khi người gặp họa mà cười nhìn về phía hắn, ha ha ha. Ngươi không đề cập tới ta đều quên mất. Đúng rồi. Nhạc phụ ngươi nhạc mẫu tới. Phô trương nhưng lớn. Ăn cơm không trả tiền, còn chụp cái bàn giống người, nói muốn thỉnh nhiếp chính vương, phong người khác cửa hàng đâu. Gia hỏa này, chính là cái e sợ cho thiên hạ không loạn. Hiên Viên Tĩnh trong mắt, lập lòe minh minh ám ám lửa khói, nhìn không ra một tia cảm xúc. Chỉ có đi theo hắn bên người lâu rồi nhân tài biết, nhiếp chính vương giờ phút này là, chân chính nổi giận. Lửa cháy nào biết đâu rằng Hiên Viên Tĩnh tưởng cái gì. Nàng còn lại nhải, lão đại tính tình, kia đối cực phẩm vợ chồng, ha ha ha. Úc úc, lúc sau ngươi tức phụ cũng tới. Ngươi tức phụ cuối cùng không trưởng oai, nhân phẩm cũng không tệ lắm. Thanh toán mặt tiền, lãnh nàng cha mẹ đi rồi. Nghe nói bọn họ còn muốn tới vương phủ tìm ngươi muốn nói pháp đâu. À đúng rồi, bọn họ người đâu? Diễm Nhi, cái kia mới không phải ta tức phụ đâu. Hiên Viên Tĩnh cười ha hả mà đánh gãy nàng lời nói, kia ánh mắt. Xem đến lửa cháy ngẩn ngơ, tức khắc có loại không tốt cảm giác từ đáy lòng truyền đến. Trên môi một băng, lửa cháy hận không thể một ngụm cắn chết này đánh lén người nào đó. Hôn trướng ra hỏa. Lại thân nàng. Này nam nhân, không biết cảm thấy thẹn hai chữ viết như thế nào sao? Ta đời này, chỉ nhận ta Diễm Nhi làm tức phụ, được không? Hảo. Hảo ngươi cái chết, hảo ngươi cái cầu cầu A. Lao nương đã gả chồng. Chỉ sợ ngươi không còn có cơ hội này. Lửa cháy trong mắt lạnh lùng, giây tiếp theo liền nháy mắt tuôn ra như vậy một câu tới. Không quan hệ. Luôn có cơ hội này. Hiên Viên Tĩnh đi theo trong mắt buồn bã, nhàn nhạt mà cười nói, ta tin tưởng tóm lại có như vậy một ngày. Đến lúc đó, chỉ cần người kia đã chết, vậy không thành vấn đề. Lửa cháy tựa hồ từ hắn lạnh băng đáy mắt,

giơ tay vô vô nữ nhi mu bàn tay, Diễm nhi ngươi đói bụng đi, ta dặn dò phòng bếp chuẩn bị một ít điểm tâm, chúng ta hai mẹ con lâu như vậy không thấy, vừa ăn liền nói, chờ cha ngươi cùng đại ca trở về. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng. Quả nhiên, này đầu tư đồ kiếm anh giọng nói còn chưa xong, liền thấy tiểu béo với cánh, con bánh nhân đậu một đường vọt mạnh tiến vào, hỏa nhi đi theo hai chỉ phía sau, thoán đến cũng là bay nhanh. Tam tiểu động tác nhất chi đứng ở cái bàn trước, tam song hình dạng khác nhau đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm lửa cháy, phồng lên từng trương đáng thương hề hề bánh bao mặt, chăm miệng một lời hỏi, mẫu thân trộm ăn ngon, không cho hỏa nhi, bánh nhân đậu, tiểu béo, ăn. Lửa cháy manh rối tay đỡ chán, quay mặt qua chỗ khác, ba cái tiểu gia hỏa không biết là cái gì kỳ ba thính lực, chỉ cần nghe thấy ăn cái này tự, lập tức chuẩn bị đúng chỗ, lần nào cũng đúng. Tư đổ kiếm anh phun cười ra tới, hết sức vui mừng mà duỗi tay xoa bóp hỏa nhi khuôn mặt nhỏ. Ai ra, ta ngoan tôn nhi đã đói bụng, nhanh lên, kêu phòng bếp chạy nhanh đem điểm tâm đưa lại đây. Ba ngoại thân thân, sao lại có thể như vậy đáng yêu đâu. Ta là ba con đồ tham ăn vạch phân cách. Liệt tử du túm liệt tử kiểu từ sau cửa sổ ra tới, cả người chật vật bất kham. Sở di né tránh, cứu này nguyên nhân. Lửa cháy dù sao cũng là liệt hỏa sơn trang đại tiểu thư, một ít việc làm ở bên ngoài liền khó coi. Lửa cháy này phế tài nữ tuy rằng vô năng, nhưng ai làm nàng có cái bưu hán lão nương che chở, ước lượng trong đó lợi hại, liệt tử du tự nhiên không muốn cùng tư đồ kiếm anh phát sinh chính diện xung đột. Mà vừa mới kia tình huống, tư đồ kiếm anh nếu là vọt vào tới, khẳng định không nói hai lời hướng các nàng hai chị em làm khó dễ. Liệt tử kiều không liệt tử du như vậy nhiều tâm tư, nàng tức giận đến cả người phát run, nghĩ đến vừa muốn cùng lửa cháy liều mạng đánh trả khi, đã bị tỷ tỷ liệt tử du túm ra sau cửa sổ, xám xịt mà chạy, nàng liền có loại chạy chối chết thảm bại cảm. Mấu chốt là này cổ thảm bại cảm, vẫn là lửa cháy cái kia phế vật tiện nhân cho nàng, cái này làm cho nàng như thế nào có thể nuốt đến hạ kia khẩu khí. Liệt tử kiều phẫn mà giận kêu lên, vì cái gì muốn chạy? Ta hỏi ngươi vì cái gì muốn chạy? Liệt tử kiều băng mà quăng ngã khai liệt tử du tay, một đôi mắt tản ra nồng đậm ác độc quan mang. Không chạy làm gì? Không chạy chờ bị đại phu nhân làm khó dễ sao? Liệt tử du một bộ hận sắt không thành thép biểu tình nhìn phía chính mình bao cỏ muội muội. Cái kia tiện nhân đánh ta. Ta đang muốn giết nàng, ngươi ngăn lại ta làm cái gì? Ngươi rốt cuộc đứng ở nào một bên, ai mới là ngươi thân sinh muội muội a? Liệt tử du nhấp khởi môi đỏ, một cái thật mạnh cái tát trở tay chịu qua đi, áp lực thanh âm giận dữ hét, ngu ngốc, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy bao cỏ muội muội? Ngươi chỉ cần ở liệt hỏa sơn trang một ngày, liền phải kiêng kỵ đại phu nhân ba phần, ngươi đừng quên hiện giờ gia chủ là ai, là lửa cháy phụ thân. Kia thì thế nào, nàng một cái phế vật, căn bản không thể vì gia tộc làm ra bất luận cái gì cống hiến. Ta giết nàng liền giết. Chẳng lẽ gia chủ vì như vậy một cái phế vật, còn sẽ không màng trong tộc các trưởng lao phản đối, xử tử ta cái này thiên tài sao? Ngu ngốc chính là ngu ngốc. Liệt tử du cười lạnh một tiếng, ngươi hôm nay nếu là bị thương lửa cháy một cây tóc, ngươi cảm thấy đại phu nhân sẽ bỏ qua ngươi. Đừng tưởng rằng bước vào tiên thiên chi cảnh, liền phi thường ghê gớm, phu nhân cảnh giới, ngươi theo không kịp. Tư đổ kiếm anh sửng sốt. Kỳ quái nàng rõ ràng nghe được có người ở Diễm Nhi trong phòng kêu thảm thiết, như thế nào tiến vào hậu nhân ảnh cũng không thấy một cái. Liệt tử du các nàng vừa mới đi. Lửa cháy đứng dậy đi vào tư đồ kiếm anh bên người, vãn trụ nàng cánh tay kiều kiều mà cười nói, nương, sự tình giải quyết xong rồi. Đương nhiên, ngươi nương ta ra ngựa, một giây là có thể thu phục. Tư đồ kiếm anh sảng khoái mà cười cười, giơ tay vô vô nữ nhi mu bàn tay. Diễm Nhi ngươi đói bụng đi, ta dặn dò phòng bếp chuẩn bị một ít điểm tâm, chúng ta hai mẹ con lâu như vậy không thấy, vừa ăn liền nói, chờ cha ngươi cùng đại ca trở về. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng. Quả nhiên, này đầu tư đồ kiếm anh giọng nói còn chưa xong, liền thấy tiểu béo với cánh, con bánh nhân đậu một đường vọt mạnh tiến vào, hỏa nhi đi theo hai chỉ phía sau, thoán đến cũng là bay nhanh. Tam tiểu động tác nhất chi đứng ở cái bàn trước. Tam song hình dạng khác nhau đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm lửa cháy, phồng lên từng trương đáng thương hề hề bánh bao mặt, chăm miệng một lời hỏi, mẫu thân trộm ăn ngon, không cho hỏa nhi, bánh nhân đậu, tiểu béo, ăn. Lửa cháy manh rối tay đỡ chán, quay mặt qua chỗ khác,

vẫn như cũ là rất nhỏ một bộ phận tồn tại. Những người này thông thường đều là dân chúng hâm mộ nhìn lên, tích cực theo đuổi tồn tại. Nhà nghèo nhân gia giáo dục chính mình hài tử, giống nhau đều là nói, không thể tu luyện phế tài, là hoàn toàn không có tiền đồ. Làm đến này trên đại lục, rất nhiều hài tử từ nhỏ liền bắt đầu cho nhau đua đòi thiên phú, tầm mắt lợi thế thực. Lửa cháy một tay mở ra xe lừa bố màn, cười như không cười mà nhìn hướng tên kia 7-8 tuổi tuấn mỹ Nam Hải. Nam Hải đang ngồi thẳng thân mình, cảnh giác mà nhìn bốn phía hoàn cảnh. Tới rồi. Đa tạ. Nhiếp Vô Song cũng không vô nghĩa, lập tức từ trên xe nhảy xuống, xoay người đang muốn rời đi. Chỉ nghe nàng kia đạm cười một tiếng, ngữ vừa nói không ra ác liệt nói, uy, lần sau, không cần làm bộ đậu đường độc dược, sẽ cười người chết. Nhiếp Vô Song toàn bộ tiểu thân hình bỗng dưng một banh, đầu nhỏ cứng đờ mà không có thể xoay người lại. Lửa cháy tùy tay từ chính mình bên hông bố năng nội, móc ra một con phấn mặt hộp lớn nhỏ hộp, bá mà đạn hướng kia Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song tay nhỏ cứng đờ mà nhận lấy, mở ra vừa thấy, thấy phấn mặt bên trong hộp phóng hai bài cực giống đường đậu tiểu thuốc viên, tề tề chỉnh chỉnh vừa lúc 10 viên. Kỳ thật này hộp độc dược tương đối như là hiện đại em mở đầu, hơi chút đại nhất hảo mà thôi. Ăn vào một viên, toàn thân chịu xúc chậm rãi trở nên cứng đờ mà chết, một canh giờ uống thuốc loại kém hai viên, tắc nhưng hoàn toàn giải độc. Lửa cháy ghé vào cửa xe thượng, chậm gì gì mà nói, giải mặt khác độc cũng đúng. Nhiếp Vô Song thạch hóa tay nhỏ, chậm rãi đem hộp nhét vào chính mình trong lòng ngực, đang muốn nâng chạy bộ. 2110 Chương 2110 chiếm cái hố. Thư sắc Vũ Kim. Tới gần lúc chạng vạng. Liệt Hỏa Sơn trang chính sảnh. Liệt Dương nhìn tên kia trường thân ngọc lập, nắm một người tinh xảo vô song hài đồng, từ từ mà đến nữ tử, hơi hơi có ti ngây người. Gió đêm thổi nhăn nữ hải tử đầy đầu tóc đen, mắt phượng híp lại, môi mỏng khẽ mở, một chút ánh nắng chiều ở nàng sau lưng nhợt nhạt mà nở rộ, xem nàng như thế vân đạm phong khinh đi tới, liền giống như đi ở năm tháng sâu kín sông dài bên trong, minh minh ám ám quang ảnh giao điệp. Liệt Dương đôi mắt hơi ướt, đây là nàng một lòng vướng bận đại nữ nhi a. 6 năm quang ảnh đan chéo mà qua, nữ nhi trở nên thành thục ổn trọng rất nhiều, không bao giờ gặp lại ban đầu khiếp nhược biểu tình, thay thế, là mặt mày gian tự tin thần sắc, là một cổ không cao ngạo không nóng nảy không thua người sắc thái. Cùng Tư Đồ Kiếm Anh giống nhau, Liệt Dương trong lòng chân chính là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sở hữu ngôn ngữ tới rồi bên miệng, đều biến thành một tiếng mang chút âm dung tiếng kêu, nữ nhi, cha, lửa cháy đôi mắt đỏ lên. Buôn qua đi đầu nhập phụ thân mở ra hai tay chung. Liệt Dương một mạch mà gật đầu, vỗ vỗ nữ nhi đầu, thanh âm có chút nức nở nói, trở về liền hảo, trở về liền hảo. 15 tuổi Liệt Tuyết một bên nhi đỡ Tư Đồ Kiếm Anh, mẹ con hai ngăn không được rớt nước mắt. Hòa nhi bước chân ngắn nhỏ, thẳng lạch cạch đi đến một người dáng người cao gầy, ánh mắt ôn hòa tuấn mỹ nam tử trước mặt, ngẩng đầu nhỏ, chớp chớp mắt to, đột nhiên quay đầu lại kêu lên, mẫu thân mẫu thân. Mau xem, này thúc thúc đại khái chính là người khác nói, những cái đó hoa si tập thể khuya khoát chạy ra đi âm thầm rình coi Liệt Hỏa Sơn trang thiếu chủ đi. Hỏa Nhi dừng một chút, vẻ mặt cảm khái nói, nhìn đến ngươi liền nhìn đến Hỏa Nhi tương lai. 10 năm qua đi, những cái đó hoa si nếu là đuổi theo Hỏa Nhi chạy, Hỏa Nhi nên làm cái gì bây giờ đâu? Xong rồi xong rồi xong rồi, Hỏa Nhi không cần bị hoa si truy a. Hỏa Nhi sẽ thực yêu thương thực buồn khổ đâu. Hỏa Nhi, có bánh nhân đậu ở. Bánh nhân đậu giúp ngươi diệt quăng những cái đó chán ghét hoa si. Bánh nhân đậu ở ngực hắn nhảy bắn, hai sợi lông mượt mà móng vuốt nhỏ vươn tới, giao nhau nhón lên, bày ra cái ẩu đả tư thế, đáng tiếc một ngụm lại âm dẫn người gây cười. Bánh nhân đậu ngươi thật tốt, bánh nhân đậu ngươi tốt nhất, Hỏa Nhi thích nhất bánh nhân đậu. Hỏa Nhi cười đến đôi mắt cong cong. Bánh nhân đậu đi theo ở ngực hắn lăn một cái nhi, bán manh thẳng tê. Bánh nhân đậu cũng thích nhất Hỏa Nhi, bánh nhân đậu cũng thích nhất Hỏa Nhi. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng, Hỏa Nhi nói đem tất cả mọi người cấp cười băng rồi, những cái đó thương cảm cảm xúc, tự nhiên cũng bị phiết đến sạch sẽ. Liệt Vân tự nhiên cũng là cười không thể ác, không lưng đem tiểu Hỏa Nhi một ôm, đi theo cử qua đỉnh đầu, khoe môi dạng khởi một tia nhẹ nhàng chậm chạp ý cười, tiểu gia hỏa, khai khởi cứu cứu vui đùa, ân. Hỏa Nhi đá một đôi chân ngắn nhỏ. Vui vẻ mà cười không ngừng, cứu cứu, cứu cứu. Liệt Vân tâm đều đi theo hòa tan, một tay đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, nhéo nhéo hắn mềm mại gương mặt nhỏ,